Chương 1291, Chim Phẫn Nộ, 2, Sa Ma Công Lược Phúc Địa Ngọc Lộ, cho đến nay đều là chuyện khiến người ta phải chú ý, mắt thấy Phúc Địa Ngọc Lộ sắp bị công phá, lợi lớn trước mắt, phần thiên ma nữ lập tức ngấp nghé ngay. Mặc dù tu vi phần thiên ma nữ trác tuyệt, vượt qua Sa Ma một bậc, chiến lực cường đại, nhưng muốn đoạt thành quả của Phúc Địa Ngọc Lộ, tuyệt không thể dùng sức mạnh. Dù sao nơi này là Đông Hải mà không phải Bắc Nguyên. Nơi này là Tổng Bộ Cương Minh, không phải phân bộ Bắc Nguyên của nàng ta. Nếu nàng là người của Cương Minh, vậy thì không thể phá hư quy củ. Vậy là nàng ta chủ động đưa tin cho Bạc Đan. Giả bộ sẽ trả lại hải vực tư nhân cho gã, đồng thời còn cung cấp thù lao cho gã. Trong lúc Bạc Đan đang lang bạc không nơi nương tựa, nhận được tin tức này, tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Kết quả khi trở về, gã lại bị phần thiên ma nữ ép bức, muốn vu hãm Sa Ma và Tô Bạch mạng. Bạc Đan không dám đắc tội với phần thiên ma nữ, đương nhiên cũng không dám đắc tội với Sa Ma, Tô Bạch mạng, chỉ biết thầm kêu mắc lừa, hối hận không thôi, nhưng đã rơi vào tay của phần thiên ma nữ, đúng là thân bất do kỷ. Cuối cùng, gã bị phần thiên ma nữ giam lỏng, mang theo bên cạnh, cùng nhau công kích hành cung dưới đáy biển của Sa Ma. Ánh mắt của Sa Ma từ Bạc Đan chuyển sang phần thiên ma nữ. Gã biết, Bạc Đan chỉ là một con cờ, căn bản không phải mấu chốt. Vu hãm này chính là không thể điều tra. Sa Ma cố gắng kềm chế nộ khí trong lòng, cười lạnh với phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ, ngươi muốn hái quả thì cứ đến mà hái, cần chi liên lụy người vô tội chứ. Tô Bạch Mạng cũng lên tiếng, phần thiên ma nữ đại nhân, ngươi tốt xấu gì cũng là đại năng bát chuyển, tướng ăn như vậy không khỏi quá mức khó coi. Phần thiên ma nữ cười ha hả. Nàng ta đương nhiên cũng biết cái cớ này căn bản đứng không vững. Nhưng không sao. Nàng ta chỉ cần một cái cớ là được. Cái cớ này chỉ có thể qua loa với Tổng Bộ Cương Minh, cũng không thể bức bách vợ chồng Sa Ma đi vào khuôn khổ. Muốn bức bách vợ chồng Sa Ma đi vào khuôn khổ, không cần phải lấy cớ mà là dùng vũ lực. Cho nên, lần này nàng ta đến đây, chiến ý hừng hực, chủ động đến gây chuyện. Ha ha. Phần thiên ma nữ ngừng cười, tinh mang bắn ra từ trong mắt, nhìn xuống đáy biển, ba chiêu. Cái gì? Tô Bạch Mạng kinh ngạc. Trong vòng ba chiêu ta sẽ giải quyết các ngươi. Nếu các ngươi có thể ngăn được ba chiêu của ta, ta xem như chưa từng đến đây. Phần thiên ma nữ nghiêm túc nói. Sa Ma và Tô Bạch Mạng liếc nhìn nhau. Sa Ma thở ra một hơi, nói, được, vậy để bốn người chúng ta lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Ước hẹn ba chiêu của phần thiên ma nữ khiến cho Sa Ma nhìn thấy được hy vọng. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là địa thế mạnh hơn người. Gã không đồng ý cũng phải đồng ý, kẻ yếu, từ trước đến nay không có quyền lựa chọn. Thái Bạch Vân Sinh hơi cau mày. Ban đầu ông không muốn ra tay, nhưng Sa Ma giảo hoạt, một câu đã buộc ông và Phương Nguyên cùng một chỗ, cùng đứng về phía đối lập với phần thiên ma nữ. Phương Nguyên vẫn như nước chảy mây trôi, mặt không đổi sắc. Tô Bạch Mạng bỗng truyền âm cho bọn họ, hai vị, nếu hôm nay có thể vượt qua kiếp nạn này, vợ chồng chúng ta xem như thiếu hai vị một nhân tình. Về phần thù lao, tuyệt không thiếu hai vị, đảm bảo hài lòng. Xin hai vị toàn lực ủng hộ. Phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Phương Nguyên lập tức trả lời. Thật ra trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, làm gián một chút là được rồi. Loại chuyện nguy hiểm ăn thiệt này, có ngốc mới làm. Tô Bạch Mạn hơi gật đầu với Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Ánh mắt cảm kích vừa lóe lên đã biến mất. Ta là cổ tiên trí đạo, Thái Bạch Vân Sinh am hiểu trị liệu. Lát nữa có biểu hiện hơi tệ cũng có thể đưa ra lý do. Phương Nguyên chủ động bước về phía trước, đứng chung một chỗ với Sa Ma và Tô Bạch Mạn, ngửa đầu nhìn phần thiên ma nữ trên mặt biển. Thái Bạch Vân Sinh âm thầm thở dài một hơi, đi theo bên cạnh Phương Nguyên. Phần thiên ma nữ cười nhẹ, biểu hiện như chẳng quan tâm. Nàng ta xuề bàn tay ra, mở rộng năm ngón tay. Tách. Một tiếng vang nhỏ vang lên. Một ngọn lửa màu cam xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ta. Năm ngón tay phần thiên ma nữ không ngừng nhào nặn ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa màu cam này không hề tầm thường, vô cùng co giãn. Phần thiên ma nữ dùng sức nhào nặn. Khiến cho người ta có cảm giác nàng ta giống như đang nhào nặn một cục thịt. Sau mấy hơi thở, bên trong ngọn lửa màu cam được nhào nặn dần dần hình thành một con chim. Phần thiên ma nữ mở bàn tay ra, con chim lửa nhảy khỏi lòng bàn tay của nàng ta, sau đó vỗ hai cánh, líu ríu bên cạnh phần thiên ma nữ. Phần thiên ma nữ chơi đùa với con chim lửa, giống như quên mất ước hẹn ba chiêu trước đó. Nhưng mặc kệ là Sa Ma, Tô Bạch Mạn hay là Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh, lúc này gương mặt đều khó coi vô cùng. Bề ngoài con chim lửa này rất đáng yêu, hoạt bát, nhưng trong mắt bốn vị cổ tiên thì lại ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Một khi phóng xuất ra ngoài, nhất định kinh thiên động địa. Cho dù cả tòa cung điện này, toàn bộ cá mập, sinh linh, nước biển mênh mang, chỉ sợ sẽ bị một kích này tiêu diệt sạch sẽ. Cổ tiên bát chuyển, không phải lục chuyển, thất chuyển có thể ngăn cản. Ước hẹn ba chiêu chẳng qua chỉ là một trò đùa. Chỉ một chiêu thứ nhất, bốn người Sa Ma không nắm chắc mình có thể tiếp nhận. Phần thiên ma nữ đại nhân, không biết một chiêu này của ngài gọi là gì. Im lặng một lát, Sa Ma lên tiếng, tinh thần đều sa sút, âm thanh hơi khàn khàn. Phần thiên ma nữ cười khẽ, mấy trăm năm trước, ta tu hành vô ý. Lửa giận công tâm, suýt chút nữa mất mạng. Khi tu dưỡng sinh tức, ta bỗng nhiên có linh cảm, sáng tạo ra một sát chiêu bát chuyển này. Ta đã đặt tên cho nó là chim phẫn nộ. Chim phẫn nộ. Cái tên này khiến đám người Sa Ma ngạc nhiên, đồng thời trong lòng lại càng đắng chát. Không hề nghi ngờ, phần thiên ma nữ cố ý làm như vậy. Nàng ta muốn thể hiện áp lực của mình, áp bách đám người Sa Ma cúi đầu. Thủ đoạn này cực kỳ thô thiển, nhưng khí thế của phần thiên ma nữ bá đạo, đi thẳng về thẳng. Quan trọng nhất là tu vi trác tuyệt, chiến lực hùng hồn, bởi vậy mới cực kỳ hữu hiệu. Lúc này chỉ mới là chiêu thứ nhất. Đấu chí của đám người Phương Nguyên đã tiêu tán. Nhưng Sa Ma vẫn cố chèo chống. Gã nói với ba người bên cạnh, ba vị tạm thời lui lại, chiêu thứ nhất để ta đối phó. Không đợi đám người phần thiên ma nữ đáp lại, Sa Ma đã bước lên phía trước một bước, cất cao giọng nói, chỉ một con chim phẫn nộ thôi mà. Phần thiên ma nữ đại nhân, mời. Phần thiên ma nữ sững sờ, hai mắt nheo lại, giọng điệu nghi hoặc, ngươi nhất định phải tiếp một chiêu này của ta sao? Chúng ta lui lại phía sau đi. Tinh mang lóe lên trong mắt Tô Bạch Mạn rồi biến mất. Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Một chiêu này của phần thiên ma nữ, uy năng kinh khủng. Bốn người bọn họ liên thủ còn không có hy vọng. Bây giờ Sa Ma lại chủ động xuất chiến, một thân một mình, không muốn người khác trợ giúp, vợ của gã là Tô Bạch Mạn lại tin tưởng gã một cách tuyệt đối như vậy. Rốt cuộc là gã đã dựa vào cái gì? Được, ta ngược lại muốn xem dũng khí của người từ đâu mà đến. Phần thiên ma nữ không chút do dự, hơi chuyển động suy nghĩ một chút, con chim lửa đâm rách nước biển bay về phía Sa Ma. Chương 1292, hoàng thú thái cổ cá mập nhất chỉ lưu nhưng vừa mới xâm nhập vào nước biển, một luồng khí tức cường đại đột nhiên dâng lên, có địa vị ngang với phần thiên ma nữ. Sa Ma lộ ra nụ cười được như ý muốn. Từ đằng xa, Tô Bạch Mạn thở dài một hơi, giải thích với Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, lúc trước, vợ chồng ta cố ý xây dựng cung điện ở đây tất nhiên là có nguyên nhân. Khí tức bành trướng. Ánh mắt của mọi người đều bị thu hút. Thủy triều theo khí tức mãnh liệt dâng lên. Rất nhiều hải lưu được tạo ra, giống như vô số long mãng to lớn kết thành bầy ghé ngang qua đáy biển. Từng dòng nước xoáy ngầm được hình thành, số lượng càng lúc càng tăng vọt. Rất nhanh, dòng nước xoáy hiểm ác đã dâng đến tận trời, che kín cả vùng biển này. Đây là... Thái Bạch Vân Sinh kinh ngạc kêu lên. Hoàng thú thái cổ. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Giả thú bình thường. Bách thú vương, thiên thú vương, vạn thú vương, thú hoàng thú thượng cổ, hoàng thú thái cổ. Trong đó, hoàng thú thái cổ có thể so sánh với cổ tiên bát chuyển. Ánh mắt của Sa Ma và Tô Bạch Mạn sáng rực lên, chăm chú nhìn luồng khí tức chính giữa. Ở đó, thân hình của hoàng thú thái cổ đang dần dần hiển hiện. Kẻ địch không rõ, phần thiên ma nữ không khỏi tạm hoãn thế công, suy nghĩ khẽ động, thu hồi lại con chim lửa đến bên cạnh. Thủy triều lên xuống, sóng cả mãnh liệt. Trên mặt biển là sóng gió hiểm ác, dưới mặt biển lại là những cơn sóng ngầm. Sau mấy hơi thở, hoàng thú thái cổ thần bí rốt cuộc đã hiển lộ chân dung. Con hoàng thú thái cổ cường đại này lại nhỏ bé nằm ngoài dự liệu. chỉ bằng một ngón tay của người bình thường. Đây là một con cá mập. Nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng. Hoàn toàn không chênh lệch với ngón trỏ của người trưởng thành bao nhiêu. Toàn thân nó lóng lánh ánh sáng màu bạc. Ánh sáng này không hề chói mắt, ôn nhuận như nước, giống như tơ lụa bao vây toàn thân con cá mập. Khí tức cường đại như vậy, nhưng bản thể lại là như thế. Thái Bạch Vân Sinh cảm khái, sắc mặt cổ quái. Nhưng phần thiên ma nữ đối diện lại lộ ra biểu hiện ngưng trọng. Con cá mập con không để ý đến đám người Phương Nguyên và Sa Ma đằng sau lưng. Vừa mới ra trận đã trừng mắt nhìn phần thiên ma nữ, địch ý nồng đậm. Lúc này, Sa Ma mới thở ra một hơi, truyền âm nói với Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh, kế sách của ta may mắn thành công. Hai người đừng xem thường con cá mập con này nhé. Nó chính là cá mập nhất chỉ lưu. Cá mập nhất chỉ lưu. Thái Bạch Vân Sinh kinh ngạc, ánh mắt hiện lên sự chấn kinh rất lớn. Cổ tiên bình thường không biết cá mập nhất chỉ lưu, nhưng thân là cổ tiên trụ đạo, Thái Bạch Vân Sinh đã sớm nghe thấy tên. Trên thực tế, cổ tiên trụ đạo trên cơ bản đều thuộc một khẩu quyết, cá mập nhất chỉ lưu, hoa sát na phương, âm thanh thệ thủy, thiên ý vô tình. Cá mập nhất chỉ lưu chiếm cứ vị trí đầu của câu khẩu quyết, tên tuổi to lớn cũng không quá đáng chút nào. Nó chính là hoang thú trụ đạo bát chuyển, trên người có rất nhiều đạo ngân trụ đạo, vì thế nhục thân của nó có thể du đãng trong dòng sông thời gian. Con cá mập này bình thường đều ẩn mình bên trong dòng sông thời gian, không hiển lộ chân thân. Vợ chồng chúng ta cũng là ngoài ý muốn may mắn phát hiện tung tích của nó. Về sau, chúng ta đã cố ý yêu cầu vùng biển này, cuối cùng tạo nên sa hải. Sa Ma giải thích với Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh. Phần thiên ma nữ chợt cười, thì ra là thế. Khó trách vợ chồng các ngươi lại không tiếc bất cứ thứ gì đổi lấy sát chiêu tiên đạo hạ khắc thượng của tông sư nô đạo Bát Bách Thập Nô. Các ngươi muốn dựa vào sát chiêu hạ khắc thượng này để thu phục con cá mập nhất chỉ lưu. Nô đạo, từ trước đến nay luôn là kẻ trên nô dịch kẻ bên dưới. Ví dụ như khi Phương Nguyên còn ở Bắc Nguyên, hắn đã dùng thân phận Lan Vương Thường Sơn Âm để tham gia cuộc chiến Vương Đình. Khi đó hắn đã lợi dụng Vạn Thú Vương, Thiên Thú Vương để gián tiếp thao túng đại quân sói. Dù sao nội tình hồn phách cũng có hạn. Cổ sư nô đạo không có khả năng quản lý tất cả giả thú. Quy mô đàn thú càng lớn, sức khống chế của cổ sư nô đạo càng yếu, gánh vác hồn phách cũng lớn hơn, càng không cách nào điều khiển được tinh diệu. Nhưng điều này cũng không phải tuyệt đối. Cổ là thiên địa thật tinh, người là vạn vật chi linh. Linh trí của con người hoàn toàn xứng đáng là khôi thủ vạn vật. Trong dòng sông lịch sử, đã từng xuất hiện một vị tông sư nô đạo. Trước kia, lai lịch của người này thấp hèn, xuất thân nô lệ, thân phận thấp. Y đã không ngừng lợi dụng cơ hội, trải qua vô số nguy hiểm, không ngừng trưởng thành, cuối cùng leo lên được đỉnh nhân sinh. Y chính là Bách Bát Thập Nô. Thiên tài một đời. Nô đạo bình thường đều là từ trên khống chế xuống dưới. Nhưng y lại thực hiện phương pháp trái ngược, từ dưới khống chế ngược lên trên. Điều này cũng không phải là không có đạo lý. Lấy một ví dụ, hoàng đế là chủ thiên hạ, nắm quyền sinh sát trong tay, cao cao tại thượng. Nhưng có đôi khi, nhân dân trên dưới một lòng, hoàng đế cũng sẽ bị dân ý bắt trói, không thể không làm ra chuyện vi phạm ý nguyện của mình. Đối mặt với suy đoán của phần thiên ma nữ, Sa Ma gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, ngươi đoán không sai, đúng là như vậy. Ta không ngừng kinh doanh cá mập ở vùng biển này, chính là muốn lợi dụng đàn cá mập thu phục cá mập nhất chỉ lưu. Chỉ tiếc là, cảnh giới nô đạo của ta không đủ, cũng không tạo được tiên cổ sát chiêu hạ khác thường. Đến nay cũng vẫn chưa thành công. Nghe đến đó, Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên không khỏi liếc nhìn nhau. Toàn tính của Sa Ma cực lớn. Giả tâm cũng không nhỏ. Gã chỉ là một tiên cương thất chuyển, nhưng lại muốn thu phục một con hoang thú thái cổ. Có thể thành tựu cổ tiên, quả nhiên không một ai đơn giản. Nếu để cho gã thành công, với một tay chân như vậy, Sa Ma sẽ có một nửa chiến lực cổ tiên bát chuyển. Địa vị sẽ nước lên thuyền lên. Uy danh, lợi ích cứ cuồn cuộn mà đến. Giai đoạn hiện tại, mặc dù gã chưa thành công nhưng cũng đã có được thành quả. Ít ra, sau khi con cá mập nhất chỉ lưu này xuất hiện, cũng không nhìn Sa Ma mà nhắm ngay phần thiên ma nữ với ánh mắt cừu hận và phẫn nộ. Sa Ma tiếp tục nói, hơn nữa, con cá mập nhất chỉ lưu này không chỉ là hoang thú thái cổ. Trên người nó còn ký sinh mấy tiên cổ trụ đạo. Sa ma nói như vậy là để cho phần thiên ma nữ biết khó mà lui. Cũng không tính là tiết lộ tình báo. Một con cá mập nhất chỉ lưu tràn ngập khí tức tiên cổ, không cần che giấu. Cho dù Phương Nguyên hay Thái Bạch Vân Sinh đều cảm nhận được rõ ràng, chứ đừng nói chi đến phần thiên ma nữ. Nghe nói, bên trong dòng sông thời gian sinh tồn rất nhiều cổ trùng trụ đạo. Con cá mập nhất chỉ lưu này có thể tự do xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, hiện tại trên người mang tiên cổ cũng không có gì kỳ quái. Thái Bạch Vân Sinh nhẹ giọng thì thầm bên tai Phương Nguyên. Phương Nguyên nghĩ đến di tàn của Hồng Liên Ma Tôn. Muốn lấy được di tàn của Hồng Liên Ma Tôn, nhất định phải xâm nhập vào dòng sông thời gian. Có lẽ có thể dựa vào năng lực của cá mập nhất chỉ lưu. Cá mập nhất chỉ lưu vô cùng thưa thớt, cho dù bên trong dòng sông thời gian cũng không có nhiều. Chỉ một câu, đây là cơ duyên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khó trách Sama và Tô Bạch Mạn không tiếc cái giá phải bỏ ra, hao phí thời gian và tinh lực cũng muốn có được một con cá mập nhất chỉ lưu. Chương 1293, cá lớn nuốt cá bé, một, ha ha ha. Lời của Sama khiến cho phần thiên ma nữ phải cười to, nghe ngươi nói như vậy, lão nương ta ra tay lại càng thêm mãnh liệt. Sama, ngươi muốn dựa vào ngoại lực để ta rút đi. Không chiến mà thắng. Hừ, si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, phần thiên ma nữ điểm ngón tay một cái. Con chim lửa nhỏ đang đậu trên vai trái nàng ta đột nhiên phát động, chiếu chuẩn phương vị của Sama mà lao xuống. Đến rồi. Bốn người Sama đều khẩn trương trong lòng, toàn thân căng lên, tập trung toàn bộ tinh thần để đề phòng. Con chim lửa nhỏ nhìn thì giống như vô hại, nhưng thật ra lại rất phi phàm. Nhưng nói thì chậm, tốc độ lại xảy ra rất nhanh. Con cá mập nhất chỉ lưu đột nhiên di chuyển, hóa thành một hình đom đóm màu bạc, tiến hành phản công. Tốc độ của cả hai cực nhanh, trong nháy mắt đã chạm vào nhau trong nước biển. Không có âm thanh, cũng không có tiếng nổ. Một khắc va chạm, chuyện kỳ lạ đã phát sinh. Hai bên đột nhiên yên tĩnh lại, từ cực tốc biến thành cực tĩnh. Một khắc đó, con cá mập nhất chỉ lưu và con chim lửa nhỏ đều giống như biến thành hình trên bức tranh. Chuyển biến như vậy khiến người xem cảm thấy đột ngột. Sau đó, đám người Phương Nguyên liền nhìn thấy con cá mập nhất chỉ lưu chậm rãi di chuyển. Nhẹ nhàng dùng chớp mũi điểm một cái lên người con chim lửa nhỏ. Sau đó, con cá mập nhất chỉ lưu bay vọt một cách rất ưu nhã, toàn bộ cơ thể vượt qua con chim lửa nhỏ, tiếp tục bay về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, hiệu quả đứng im không còn sót lại chút gì. Tốc độ của con chim lửa nhỏ và con cá mập nhất chỉ lưu đã khôi phục lại như lúc trước. Nhưng con cá mập nhất chỉ lưu đã vượt qua được con chim lửa nhỏ đánh tới phần thiên ma nữ. Còn con chim lửa nhỏ thì đánh tới đám người Sama. Sama và Tô Bạch Mạn đã đề phòng từ lâu. Thấy con chim nhỏ bay gần đến thì nín hơi cắn răng muốn chống cự. Phương Nguyên gần như muốn rút lui. Đúng lúc này, con chim lửa nhỏ đột nhiên vỗ cánh xẹt qua một đường vòng cung, thay đổi phương hướng đuổi theo con cá mập nhất chỉ lưu. Quá linh hoạt. Sama tránh được lần đối kháng này, không khỏi chấn kinh. Con chim lửa nhỏ này quả thật được điều khiển giống như cánh tay, theo suy nghĩ mà động. Xem ra cũng không phải sát chiêu viêm đạo đơn giản. Tất nhiên có xen lẫn thủ đoạn trí đạo. Trong đầu Phương Nguyên nhanh chóng phân tích. Cảnh tượng vừa rồi hẳn là do một con tiên cổ trụ đạo trên người con cá mập nhất chỉ lưu phát động. Con tiên cổ này khiến cho tốc độ thời gian trôi qua trong một phạm vi nhất định trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhìn cả hai từ cực nhanh chuyển thành đứng im, thật ra tốc độ vẫn luôn không thay đổi. Thái Bạch Vân Sinh nói. Tô Bạch Mạn gật đầu phụ họa, không những như vậy, về sau con cá mập nhất chỉ lưu dùng chớp mũi điểm vào cơ thể con chim lửa nhỏ một cái, một khắc này khí tức tiên cổ thay đổi, là con tiên cổ trụ đạo thứ hai phát động, chỉ là hiệu quả không rõ. Vừa dứt lời, hiệu quả đã xuất hiện. Sắc mặt phần thiên ma nữ thay đổi. Bởi vì con chim nhỏ đang ra sức đuổi theo con cá mập nhất chỉ lưu ở đằng sau đã nổ tung. Oanh! Tiếng nổ vang vọng trời đất. Khí lạnh mênh mông dâng trào bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều nước biển bốc hơi, rất nhiều sinh linh tán mệnh ngay tại chỗ. Toàn bộ mặt biển bị nổ thành một hố sâu hình tròn. Khi con chim lửa nhỏ bị nổ tung, nó đã nhanh chóng bay ra khỏi mặt biển. nhưng hố sâu bên dưới lại chạm đến bùn cát dưới đáy biển sâu. Sau đó, nước biển xung quanh tràn xuống, lấp đầy hố sâu. Xoạt. Thủy triều cuồn cuộn, sóng lớn trùng thiên. Bùn cát lăn lộn dưới mặt đất, tầm mắt trở nên cực kém, hoàn toàn thay đổi. Đám người Phương Nguyên cũng có chút chật vật, bất đắc dĩ, từ đáy biển bay lên, lơ lửng trên không trung, tiếp tục quan chiến. Chỉ thấy con cá mập nhất chỉ lưu giống như một mũi tên màu bạc vọt thẳng vào mặt phần thiên ma nữ. Sắc mặt phần thiên ma nữ ngưng lại, nào dám chống đỡ. Ngươi là vạn vật chi linh. Câu nói này không giả, nhưng luận sức mạnh, khôi phục, tốc độ cũng không phải xuất chúng trong vạn vật. Cho dù thành tựu cổ tiên, bình thường cũng không so được với hoang thú. Đừng nhìn hình thể con cá mập nhất chỉ lưu bé nhỏ, nhưng nó lại là hoang thú thái cổ, bên trong cơ thể nhỏ bé ẩn chứa mang lực kinh người. Con cá mập nhất chỉ lưu bay vọt đến. Phần thiên ma nữ không phải cổ tiên lực đạo, chủ tu viêm đạo. Tất nhiên biết khó mà ngăn cản. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta vô cùng phong phú. Con chim lửa nhỏ hy sinh rất có giá trị. Đám người Phương Nguyên đã nhìn ra được rất nhiều tin tức tình báo, phần thiên ma nữ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sát chiêu viêm đạo, ngũ chỉ viêm liên. Chỉ trong chốc lát, phần thiên ma nữ đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Thân hình nàng ta bỗng nhiên bay ngược, đồng thời bàn tay phải mở ra, năm ngón tay hóa thành năm ngọn lửa nhỏ giống như roi hoặc xiềng xích lao thẳng đến con cá mập nhất chỉ lưu. Ngũ chỉ viêm liên mắt thấy sắp cuốn lấy con cá mập nhất chỉ lưu, nhưng lúc này lại phát sinh cảnh tượng lúc trước. Chung quanh con cá mập nhất chỉ lưu, thời gian đột nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp. Cá mập nhất chỉ lưu là hoang thú trụ đạo, dựa vào năng lực thích ứng biến thái và đạo ngân trụ đạo trên người, hạn chế đối với nó là rất ít. Ngũ chỉ viêm liên cuốn vào nhau, nhưng dáng người con cá mập nhất chỉ lưu lại linh hoạt, không ngừng du tẩu bên trong không gian vô cùng nhỏ bé, dùng tư thái không thể tưởng tượng nổi thành công thoát khỏi. Sau đó, nó đã đuổi kịp phần thiên ma nữ, trực tiếp xuyên thủng trán của nàng ta. Cơ thể nhỏ bé giống như mũi tên màu bạc, xuyên thẳng qua đầu phần thiên ma nữ xuyên ra ngoài. Thành công rồi sao? Tô Bạch Mạn vừa mừng vừa sợ. Hung mang bắn ra từ trong mắt Sa Ma, không khỏi ngo ngoe muốn động. Mặc dù cơ thể tiên cương không có nhược điểm trí mạng như cổ tiên bình thường, nhưng nó cũng có khuyết điểm. Não chính là một trong số đó. Tốc độ tư duy của tiên cương rất chậm, cho nên phải dựa vào cổ trùng trí đạo để tạo ra suy nghĩ, phụ trợ suy nghĩ. Não hải phần thiên ma nữ bị xuyên thủng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đã bị trọng thương. Nếu bốn người chúng ta thừa cơ đoạt công. Khi trong đầu Sa Ma vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, con cá mập đã quay lại. Một lần nữa xuyên thủng lồng ngực của phần thiên ma nữ. Một ngọn lửa thiêu đốt, trong chớp mắt đã khôi phục lại cái lỗ trên trán và ngực của phần thiên ma nữ như lúc ban đầu. Nhìn thấy tình huống như vậy, Phương Nguyên líu lưỡi không thôi, sát chiêu thật lợi hại, có thể khôi phục lại nhanh như thế. Phần thiên ma nữ ôm ngực, lặng yên nhìn con cá mập nhất chỉ lưu. Nàng ta đã bị trọng thương, nhưng lúc này lại mỉm cười, ha ha. Thú vị thật. Thì ra có đến ba con tiên cổ trụ đạo, một con tiên cổ có thể tạm hoãn thời gian, một con có thể gia tốc thời gian, còn một con có thể thay đổi cảm nhận của ta đối với thời gian. Mặc dù không biết rốt cuộc tiên cổ trụ đạo là gì, quy lực cực hạn như thế nào, nhưng phần thiên ma nữ đã có thể suy đoán được đại khái. Trước đó, con cá mập nhất chỉ lưu đụng vào con chim lửa nhỏ, đào thoát khỏi ngũ chỉ viêm liên, tất cả đều dùng tiên cổ trụ đạo thứ nhất, tạm hoãn thời gian. Về phần gia tốc thời gian là dùng chớp mũi đụng vào con chim lửa nhỏ một chút. Con chim lửa nhỏ không thể tiếp tục. Sau khi một phần trong đó bị nhất chỉ lưu điểm trúng, thời gian biến nhanh, đạt đến trình độ vỡ vụn. Sau đó, điểm vỡ vụn bộc phát, dẫn động những bộ phận khác của con chim lửa nhỏ. Cuối cùng phá hủy kết cấu ổn định của con chim, dẫn đến nó tự bạo, nổ nát phạm vi 10 dặm hải vực. Chương 1294, cá lớn nuốt cá bé, 2, cuối cùng, nhất chỉ lưu xuyên thủng ngực và trán của phần thiên ma nữ chính là lợi dụng tiên cổ trụ đạo ảnh hưởng cảm giác thời gian của phần thiên ma nữ, dẫn đến phần thiên ma nữ tránh không kịp nên mới bị trúng chiêu. Sa Ma không khỏi cau mày, cảm thấy không ổn. Trên người con cá mập nhất chỉ lưu hoàn toàn có ba luồng khí tức tiên cổ. Sau mấy hiệp, phần thiên ma nữ đã thăm dò được rõ ràng nội tình của con cá mập. Điều này cho thấy tạo nghệ chiến đấu cực kỳ cường đại của cổ tiên bát chuyển. Đồng thời cũng thể hiện được sự không bằng của tiên cổ đối với sát chiêu tiên đạo. Hiệu dụng cổ trùng đơn nhất. Sử dụng tiên cổ thường sẽ bị người ta nhìn ra được nội tình. Nhưng sát chiêu tiên đạo lại khác. Vô số cổ trùng tổ hợp lại, không chỉ che giấu được tiên cổ hạch tâm, hơn nữa còn có thể khiến cho đối thủ rất khó làm ra được ứng đối. Như Sama đã sở liệu, cuộc chiến sau đó, phần thiên ma nữ đã thay đổi chiến thuật. Nàng ta biến thành 5-6 phân thân, sinh động như thật. Con cá mập nhất chỉ lưu xoay chung quanh, nhìn thì thế công hiển hách, nhưng thật ra đang bị những phân thân này đùa bỡn. Giả thú rốt cuộc cũng chỉ là giả thú, trí lực không đủ. Nếu trên người nó có tiên cổ trinh sát, cố gắng còn có thể nhận ra được, đáng tiếc. Trận này xem ra chiến cuộc đã định. Phần thiên ma nữ đã chiếm cứ thế chủ động. Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh bí mật truyền âm, phân tích tình hình chiến đấu. Có thể nói, chiến đấu đến tận lúc này, không cần lo lắng nữa. Đối với Nhất Chỉ Lưu mà nói, cơ hội chân chính chính là những hiệp ban đầu. Nếu thừa dịp phần thiên ma nữ còn chưa làm rõ nội tình, nó có thể làm ra một trận loạn quyền, nhất định có thể giết chết được phần thiên ma nữ. Nhưng bây giờ, phần thiên ma nữ đã dò ra được nội tình, thay đổi chiến thuật, lập tức xoay chuyển được chiến cuộc. Trừ phi có ngoại lực làm rối. Nếu không, trận chiến này không có biến số. Hiện tại ngoại lực chỉ có Sama, Tô Bạch Mạng mà thôi. Nhưng hai người bọn họ có dũng khí, có thể hạ quyết tâm đối phó với một vị đại năng bát chuyển sao? Phương Nguyên nhìn vợ chồng Tiên Cương, phát hiện ánh mắt do dự của hai người, không khỏi âm thầm lắc đầu. Chiến cơ chân chính nằm ngay một khắc não của phần thiên ma nữ bị xuyên thủng. Nhưng Sama đã mất đi cơ hội. Mặc dù gã xưng là ma, nhưng lại thiếu tinh thần mạo hiểm chiến đấu. Có thể là do đầu nhập vào cương minh quá lâu, đã mất đi tâm khí đơn đã độc đấu. Cũng có thể là do còn có nhiều thứ phải lo lắng. Sama và Tô Bạch Mạng đều là người trong cuộc mà còn như vậy, là ngoại viện, Thái Bạch Vân Sinh và Phương Nguyên càng không có khả năng can thiệp vào. Không ngừng truyền âm giao lưu, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh đã thương nghị tốt, hành sự tùy theo hoàn cảnh, tìm cơ hội rút lui. Hai vị, xin hãy xuất thủ tương trợ. Phân thân của phần thiên ma nữ, vợ chồng ta không cách nào phân biệt. Nếu hai vị có thủ đoạn nào, xin hãy giúp cho Nhất Chỉ Lưu nhìn ra được hư ảnh, vạch trần chân thân của phần thiên ma nữ. Như vậy, cục diện mới có cơ hội thay đổi. Lúc này, Tô Bạch Mạn bỗng nhiên truyền âm đến, giọng nói tha thiết. Đồng thời, Sama còn bổ sung, nếu hai vị có thể tấn công, vợ chồng ta có thể trả thù lao rất lớn, tuyệt không đổi ý. Phương Nguyên không cần suy nghĩ, cười khổ từ chối, Tô Bạch Mạn đại nhân xem trọng ta như vậy ta rất biết ơn. Nhưng hai vị là cổ tiên thất chuyển nhiều năm, thủ đoạn phong phú, nội tình thâm trầm, chúng ta còn nhìn theo bóng lưng của hai vị. Hai vị không có cách nào, chúng ta còn có thủ đoạn gì nữa chứ? Thái Bạch Vân Sinh lắc đầu, ta chỉ am hiểu trị liệu. Chuyện điều tra như vậy đúng là lực bất tòng tâm. Tô Bạch Mạn không nói thêm gì nữa, còn Sama thì âm trầm nhìn Phương Nguyên, Thái Bạch Vân Sinh, biểu hiện không vui. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, sinh ra sự khinh bỉ đối với Sama và Tô Bạch Mạn. Bình tĩnh mà nhìn lại, thủ đoạn của phần thiên ma nữ không phải là không có cách trinh sát. Nhưng Sama và Tô Bạch Mạn lại không muốn ra tay. Bởi vì đối phương là đại năng bát chuyển. Một khi ra tay tương trợ Nhất Chỉ Lưu, tất sẽ rước lấy lửa giận và phản kích của phần thiên ma nữ. Sama và Tô Bạch Mạn kiên kỵ phần thiên ma nữ, không muốn tự mình ra tay, muốn giữ lại chỗ trống, vì thế muốn đem Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh ra làm vũ khí sử dụng. Làm sao Phương Nguyên có thể ngốc đến mức để người ta lợi dụng như vậy chứ? Cho nên, hắn nói rất có thâm ý, cả hai bên đều là người biết chuyện. Sama và Tô Bạch Mạn thấy Phương Nguyên đã nói như vậy, cũng không thuyết phục nữa. Hiện tại xem ra, đáng sợ chân chính vẫn là phần thiên ma nữ. Phương Nguyên nhìn chiến trường đằng xa, biểu hiện kiên kỵ không chút che giấu. Trong truyền thuyết, phần thiên ma nữ còn có một đại sát chiêu tên là phần thiên. Năm đó, nàng ta đã cùng với đại năng bát chuyển Bách Túc Thiên Quân chiến một trận, cướp đoạt chủ quyền mảnh vỡ thế nào cửu thiên thái cổ nào đó. Kết quả sắp thành lại bại. Phần thiên ma nữ thẹn quá hóa giận, phát động sát chiêu phần thiên, trực tiếp thiêu hủy toàn bộ mảnh vỡ thế giới, vạn vật sinh linh vẫn diệt, tạo thành sát nghiệt ngập trời. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Bách Túc Thiên Quân trăm phương nghìn kế mưu tính, kết quả chính là lấy giỏ trúc múc nước. Cương Minh Bắc Nguyên đã lệ thuộc chính đạo. Hành động lần này của phần thiên ma nữ là hành vi ma đạo chính cống. Sau khi đốt cháy mảnh vỡ cửu thiên thái cổ, nàng ta đã dẫn đến chính đạo công phẫn. Kết quả, phần thiên ma nữ vẫn đứng vững trước áp lực. Không chút sợ hãi, thậm chí tuyên bố nếu ai còn lớn giọng, nàng ta sẽ hủy phúc địa đại bản doanh của người đó. Đối phương ngay cả mảnh vỡ thế giới cửu thiên thái cổ mà còn thiêu hủy được, thiêu hủy một phúc địa hiển nhiên dễ như trở bàn tay. Chính đạo nhất thời không có cách nào với phần thiên ma nữ ngang ngược này. Đạt đến bát chuyển, uy chấn một phương. Nếu không quan tâm đến gia mặt, tiến hành hành vi đánh lén hèn hạ, phàm là thế lực nào cũng đều cảm thấy đau đầu. Bất đắc dĩ. Cho dù đối phương là tiên cương, nhưng dù sao cũng là đại năng bát chuyển. Mặc dù chiến lực không bằng bát chuyển bình thường, nhưng tuyệt không cho phép khinh thường và cưỡng bức. Nếu bức bách quá đáng, phần thiên ma nữ thật sự nổi cơn, những thế lực chính đạo gia đại nghiệp đại cũng khó mà gỡ rối, người thua thiệt cuối cùng vẫn là bọn họ. Người có điểm mấu chốt thì không sợ mấu chốt, người nói quy củ thì không sợ quy củ. Sau việc này, phần thiên ma nữ dương danh Bắc Nguyên. Cương Minh Bắc Nguyên hoàn toàn ngẩng đầu lên làm người, không ai có thể làm nhục. Cho đến khi phần thiên ma nữ rời khỏi Bắc Nguyên đến Đông Hải tìm cơ duyên, lúc này mới khiến cho Cương Minh Đông Hải lâm vào tình trạng quẫn bách như trước. Có thể nói, phần thiên ma nữ đã dựa vào sức của một người mà đưa Cương Minh Bắc Nguyên vào giai đoạn cường thịnh và huy hoàng. Hiện tại, phần thiên ma nữ đối kháng với cá mập nhất chỉ lưu, ngay cả sát chiêu chiêu bài cũng không dùng, hiển thành chiến lực đã thành thạo, điêu luyện, thâm bất khả trắc. Điều khiến cho Phương Nguyên mơ hồ hoài nghi chính là, phần thiên ma nữ cố ý sử dụng chiến thuật phân thân, ý đồ dẫn dụ hai người sa ma ra tay, tiện tiến thêm một bước lấy cớ sinh sự. Mặc dù sa ma không ngu nhưng phần thiên ma nữ lại dựa vào kế này để đối phó Phương Nguyên và sa ma. Chương 1295, đại chiến trăm ngày kết thúc, một con hoang thú thái cổ cá mập nhất chỉ lưu trên người mang ba con tiên cổ trụ đạo. Phần thiên ma nữ không những thành thạo điêu luyện, hơn nữa còn thành công tính toán đám người sa ma và Phương Nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, chiến lực của phần thiên ma nữ trác tuyệt, đồng thời còn rất mưu trí. Loại địch nhân này rất khó đối phó. Nói một cách khác, có thể từ cổ sư nhất chuyển nhảy lên cổ tiên bát chuyển, tuyệt không phải hạng người ngu xuẩn. Mỗi người đều có trí tuệ và chiến lực, là cường giả chân chính đáng được xem trọng. Từ lúc cuộc chiến tiến hành đến giờ, sắc mặt Sa Ma và Tô Bạch Mạn càng thêm thâm trầm. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, bọn họ đã âm thầm vận dụng thủ đoạn, truyền ra tin tức cầu viện, yêu cầu tổng bộ Cương Minh trợ giúp. Nhưng bây giờ, chiến đấu lâu như vậy, nên chạy đến cũng đã chạy đến rồi. Kết quả không một viện binh nào xuất hiện. Phần thiên ma nữ không phải lỗ mãng đến đây, mà trước đó nàng ta đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới khiếp cho Sa Ma, Tô Bạch Mạn cầu cứu vô hiệu, cô độc không ai giúp. Sa Ma thậm chí có thể đoán ra, phần thiên ma nữ đã đạt thành hiệp nghị phân phối lợi ích với tầng cao nhất của Cương Minh. Nhất thời, tâm Sa Ma và Tô Bạch Mạn đều chìm xuống đáy cốc, đấu chí càng ngày càng giảm, lửa giận trong lòng ngực đã dập tắt theo thời gian, chỉ còn lại cảm giác lạnh thấu xương. Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm. Đây chính là trạng thái bình thường của giới cổ tu. Cho đến nay, vợ chồng Sa Ma trước giờ vẫn luôn là cá lớn, nhưng trước mặt phần thiên ma nữ lại biến thành cá con bị nuốt. Bát chuyển. Làm sao có thể địch? Huống chi phần thiên ma nữ không chỉ có sức mạnh mà còn có trí tuệ xứng đôi. Đối với Sa Ma, Tô Bạch Mạn mà nói, bọn họ không còn hy vọng để giãy giụa. 2. Sa Ma phát ra tiếng thở dài. Cúi đầu nói, được rồi, phần thiên ma nữ đại nhân, xin hãy dừng tay. Vợ chồng ta không đủ tài năng, vì suy nghĩ cho đại cục Cương Minh, vẫn nên để cho ngài lãnh đạo công lược phúc địa Ngọc Lộ thì hay hơn. Ha ha, Sa Ma, ngươi đúng là rất biết tiến thoái, rất tốt. Trên không truyền đến tiếng cười của phần thiên ma nữ. Tiếng cười vừa dứt, giả thân ma nữ trong chiến trường đều hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Không có mục tiêu oanh kích, Cá mập nhất chỉ lưu giật mình đứng im tại chỗ, có chút không biết làm sao. Sa ma lại thở dài một hơi, nhếch miệng phát ra tiếng kêu u u. Cá mập nhất chỉ lưu được vỗ yên, khẽ vẫy đuôi, một đầu lao vào nước biển, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Hiển nhiên là nó đã quay trở lại dòng sông thời gian. Sa ma làm như thế, khiến cho đám người ngoài như Phương Nguyên phải thầm kinh hãi. Trình độ ảnh hưởng của sa ma đối với cá mập nhất chỉ lưu đã có chút rõ rệt. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, rất có thể sa ma sẽ khống chế được con hoang thú bát chuyển này. Đến lúc đó, ba con tiên cổ trụ đạo trên người cá mập nhất chỉ lưu cũng sẽ rơi vào tay sa ma. Phần thiên ma nữ hiện ra chân thân. Nàng ta nhìn sa ma một chút, sau đó chuyển ánh mắt sang Phương Nguyên. Ngươi chính là tinh tượng tử. Chính là tại hạ. Phần thiên ma nữ dùng giọng điệu không cho ai từ chối, tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi được ta chiêu mộ. Tiếp theo, trong công việc công lược phúc địa ngọc lộ, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực, không được lười biếng. Nghe phần thiên ma nữ bá đạo, cường thế chiêu mộ mình như vậy, Phương Nguyên cũng không hề tức giận. Ngược lại, hắn còn có chút mừng rỡ. Sa ma, Tô Bạch Mạn tân tân khổ khổ công lược phúc địa ngọc lộ, mắt thấy sắp có thành quả, kết quả bị phần thiên ma nữ cưỡng ép chiếm đoạt, thật sự đáng thương vô cùng. Lần này sa ma, Tô Bạch Mạn bỏ ra nhiều như vậy, xem như đa số tài sản đều đội nón ra đi. Bọn họ bị phần thiên ma nữ hái mất quả đào, có thể nói là thương cân động cốt, mất cả chì lẫn chai. 500 năm trước, Sa Ma, Tô Bạch Mạn chết đi, Sa Hải bị người khác xâm chiếm, có lẽ có liên quan đến điều này. Nhưng Phương Nguyên cũng không chán ghét hành vi của phần thiên ma nữ, cũng không đồng tình với tao ngộ của Sa Ma và Tô Bạch Mạn. Nếu hắn có được tu vi như phần thiên ma nữ, đổi lại là hắn, hắn còn quá đáng hơn nữa. Cá lớn nuốt cá bé, đây chỉ là chuyện bình thường của giới tu hành. Trần trụi, đẫm máu, băng lãnh và tàn khốc. Nhưng thật ra, phàm là người có tuổi tác lớn một chút, lịch duyệt nhiều một chút đều sẽ hiểu được trạng thái bình thường này sẽ bao trùm đến từng nơi hẻo lánh trong thiên hạ. Cho dù là trước khi Phương Nguyên xuyên qua, xã hội loài người trên trái đất cũng giống như thế. Liên quan đến lợi ích, gà nhà đá nhau, huynh đệ bất hòa, tình huống này có thể nói là nhiều lắm. Chỉ là tất cả đều khoác một miếng da bên ngoài, lộ ra vẻ đàng hoàng. Trên thực tế, người mà ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, sau lưng bẩn thỉu không chịu nổi, chỗ nào cũng có. Nhưng đây cũng không phải là điều sai lầm. Sinh tồn và sinh sôi là thiên tính của bất cứ sinh mệnh nào. Chỉ là hành động này của phần thiên ma nữ khiến cho kế hoạch của Phương Nguyên gia tăng thêm biến số. Tu vi của phần thiên ma nữ cao thâm, không khéo vô cùng, so với Sa Ma và Tô Bạch Mạn còn khó đối phó hơn gấp trăm lần. Nhưng nàng ta gia đại nghiệp đại, có khi lại có thể giúp đỡ ta luyện ra được cổ tinh niệm thì sao? Ngoài ra còn có một chỗ tốt, chính là tiếp cận nàng ta, ta lại càng có cơ hội xâm nhập cống ngầm, thu hoạch phần bảo tàng kia. Trong thời gian một hơi thở, Phương Nguyên đã suy tính được rõ ràng. Phần thiên ma nữ vừa dứt lời. Phương Nguyên đã chắp tay cười khổ, phần thiên ma nữ đại nhân có mệnh, tại hạ không dám không nghe theo. Nhưng tại hạ còn có nỗi khổ tâm. Vừa nãy ta cũng đã đề cập qua với Sa Ma đại nhân, muốn phá giải được tầng sát chiêu cuối cùng này, nhất định luyện ra một con tiên cổ trí đạo lục chuyển mới được. Sa Ma hừ lạnh một tiếng. Tốc độ đầu nhập của Phương Nguyên không khỏi quá nhanh đi. Tô Bạch Mạn lại càng hận hơn trong lòng, nhìn thất tinh tử ngày thường phong độ nhẹ nhàng, ra vẻ đạo mạo, không nghĩ đến lại là đồ hèn nhát, khúng núng, mất hết phong độ, một chút tiết tháo cũng không có. Phương Nguyên chẳng thèm quan tâm đến hai người bọn họ nghĩ gì. Bọn họ đã bị loại. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Phương Nguyên, phần thiên ma nữ gật đầu, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, muốn luyện chế tiên cổ à. Ha ha, điều này dễ thôi. Ta sẽ giúp ngươi. Bắc Nguyên, Cốc Lạc Phách. Một trận kịch chiến kinh thiên động địa đang dần dần kết thúc. Cốc Lạc Phách một mảnh hỗn độn, đá vụn đầy đất, giống như vừa mới trải qua một cơn địa chấn. Nhóm cổ tiên đến từ Trung Châu, thương thế không đồng nhất, lúc này tất cả đều tập trung ánh mắt lên người Phượng Cửu Ca. Sùng bái. Kiên kỵ, kinh nghi, thâm trầm, ngưng trọng, phức tạp. Phượng Cửu Ca lại thắng rồi. Đối thủ của hắn ta là Tần Bách Thắng, cho dù cường đại, cũng khó mà ngăn cản được thế công lạnh thấu xương Phượng Cửu Ca. Trận này đã là trận thắng thứ bảy liên tiếp. Tần Bách Thắng đã bị Phượng Cửu ca ép vào thế hạ phong. Đại chiến trăm ngày, trọn vẹn trăm ngày, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được kết cục. Nói thật, Tần Bách Thắng cực kỳ cường đại. Đáng tiếc lại đụng phải Phượng Cửu ca cao hơn một bậc. Tính toán thời gian, đám người Trung Châu đến Cốc Lạc Phách, triển khai tấn công. Kết quả lọt vào phòng ngự ương ngạnh của đám người Tần Bách Thắng, thời gian đã trôi qua hơn 3 tháng. Đại chiến trăm ngày. Chương 1296, Đại chiến trăm ngày kết thúc, 2, đây là cuộc đại chiến trăm ngày hàng thật giá thật. Trong tình huống bình thường, cổ tiên giao chiến ít khi nào diễn ra trong thời gian lâu như vậy. Bàn về quy mô, hơn 10 vị cổ tiên Trung Châu, Bắc Nguyên đều là tinh anh. Có thể nói, hơn ngàn qua năm, ở năm vực chưa từng xảy ra trận kịch chiến như vậy. Nếu công bố ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ xôn xao, phong vân kích đảng, vô số người chú mục vào. Nhưng điều đáng tiếc chính là, mặc kệ là cổ tiên Trung Châu đang bí mật điều tra hay là ảnh tông không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều không nguyện ý bại lộ mình. Vì thế, trận đại chiến năm vực này từ đầu đến cuối đều tiến hành lặng yên không một tiếng động. Đối với điều này, hai bên giao chiến đều có sự ăn ý nhất trí. Đại chiến trăm ngày đến giờ, nhân vật mấu chốt từ đầu đến cuối đều tập trung trên người Phượng Cửu Ca và Tần Bách Thắng. Ban đầu, hai người bất phân thắng bại, tình huống giằng co. Tần Bách Thắng chiếm cứ địa lợi, thi triển sát chiêu ức vạn đồ sát trận hơi thắng thế một chút. Nhưng về sau, Phượng Cửu Ca càng đánh càng hăng, thể hiện thiên phú tài tình kinh người của mình. Hai bên dần dần sang bằng tỷ số, sau đó Phượng Cửu Ca từ từ mở rộng ưu thế. Cuối cùng, trong mấy ngày gần đây, Phượng Cửu Ca trải qua thời gian dài kịch chiến, năng lực chiến đấu nâng cao một bước, rốt cuộc đã đánh bại Tần Bách Thắng. Đánh bại một hai lần không tính là gì, nhưng thắng liên tục 7 trận, chứng tỏ Phượng Cửu Ca đã chiếm được thượng phong. Đám người ảnh tông chậm rãi rút vào chỗ sâu nhất của Cốc Lạc Phách. Giặc cùng đường chớ đuổi. Phượng Cửu Ca đứng ngạo nghễ đằng trước nhất, nhìn địch nhân biến mất trong cốc, giọng nói bình thản. Biểu hiện của ông ta hơi tiều tụy, thương tích trên người khoảng hơn 10 chỗ, khóe miệng chân mày còn có vết máu. Khí tức cổ tiên vốn đang dồi dào cũng vì thế mà trở nên yếu ớt. Nhưng những điều này cũng khó mà che đậy được ánh mắt rạng rỡ của ông ta. Mỗi lần giao thủ với Tần Bách Thắng, đều cực kỳ gian khổ và hung hiểm. Nhưng vượt qua được mọi khó khăn gian khổ như vậy, nó mới có thể mài khối ngọc vốn đã hoàn mỹ như Phượng Cửu Ca càng trở nên trong suốt bóng loáng. Sau khi Phượng Cửu Ca gia nhập Linh Duyên Trai, ông rất ít khi gặp phải những trận kịch đấu như thế. Linh Duyên Trai vốn là một trong thập đại cổ phái Trung Châu. Phượng Cửu Ca lại có quyền cao chức trọng, uy danh cường thịnh, sẽ không có người nghĩ quẩn đi tìm ông ta gây phiền phức. Cuộc chiến trăm ngày như vậy, cổ tiên khác sẽ cảm thấy thống khổ và gian nan, nhưng Phượng Cửu Ca lại cảm nhận sự hưng phấn lâu ngày mới có. Điều này khiến cho ông ta có cảm giác giống như quay trở lại cuộc sống ma đạo phấn khích ngày xưa. Nhưng trong lòng ông vẫn có một sự tiếc nuối. Ma đạo toàn lực ứng phó chiến đấu. Đáng tiếc, ngày tháng hưng phấn như vậy đã không còn trở về được nữa rồi. Bây giờ Phượng Cửu Ca đã là người có gia đình, không thể tùy tiện mạo hiểm. Cộng thêm đám cổ tiên sau lưng đến từ chín đại cổ phái, tâm tư khó dò. Một khi Phượng Cửu Ca bị đánh trọng thương, bọn họ có phản ứng gì thì còn khó nói lắm. Trước khi đi, ái thê của ông đã căn dặn, Phượng Cửu Ca luôn nhớ kỹ trong lòng. Dù sao, năm đó Phượng Cửu Ca đại khai sát giới, đánh cho 10 cổ phái Trung Châu đến mặt mũi không còn. Sau khi gia nhập Linh Duyên Trai, ông còn ép 9 cổ phái còn lại xuống thế hạ phong, không còn sức quay người. Những chúng tiên còn lại đều phải nghe theo ông. Sau trận đại chiến trăm ngày, uy vọng của Phượng Cửu Ca đã khắc thật sâu vào đáy lòng của đám người Trung Châu. Khụ khụ khụ. Tần Bách Thắng chui vào trong cốc, không ngừng ho khan. Sắc mặt của ông ta trắng bệch như tờ giấy. Mỗi lần ho khan đều ho ra một ngụm máu tươi. Thương thế của ngài càng ngày càng nặng. Khương Ngọc Tiên Tử đỡ lấy Tần Bách Thắng, gương mặt tràn ngập ưu sầu, cau mày nói. Phượng Cửu Ca quá hèn hạ. Hạ Lan Tử mất đi một tay, không cam lòng gầm nhẹ, hắn ta ngoài mặt thì một đối một với Tần Bách Thắng đại nhân, nhưng trên thực tế lại ỷ vào nhiều người, tư thế công kích đường biên, uy hiếp phòng ngự của chúng ta, bức Tần Bách Thắng đại nhân phải phân tâm đề phòng. Nếu không phải như vậy, Tần đại nhân làm sao có thể bại liên tiếp như thế chứ? Tần Bách Thắng nghiêm mặt nói, không cần phải nói nữa. Được làm vua thua làm giặc. Bại thì chính là bại, không cần tìm lý do. Phượng Cửu Ca đúng là quá kinh tài tuyệt diễm. Dựa vào tài năng của bản thân mà sáng tạo ra sát chiêu âm đạo, một đường đi đến tình huống như bây giờ. Cho dù là địch nhân, ta cũng vô cùng bội phục. Dựa theo ưu thế bản thân mà tỉ mỉ mưu tính, kiến tạo ưu thế. Nếu hắn ta mà không dùng, ta ngược lại xem thường hắn ta. Nói đến đây, Tần Bách Thắng lại ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hơi thở của ông ta suy yếu, chậm rãi liếc nhìn chung quanh. Đại chiến trăm ngày, bên cạnh ông ta chỉ còn lại Hồi Phong Tử, Hạ Lan Tử, Khương Ngọc Tiên Tử, Hắc Thành, Cổ Tiên Thần Bí Áo Đen. Vốn còn có Tuyết Tùng Tử, nhưng khi tấn công Phúc Địa Lan Gia đã bị Phương Nguyên giết chết. Sau khi rút khỏi Phúc Địa Lan Gia, có thêm hai cổ tiên gia nhập. Nhưng cả hai đều đã bị cổ tiên Trung Châu giết chết trong đại chiến trăm ngày. Nhưng tổn thất của cổ tiên Trung Châu cũng thảm trọng không kém. Lão Toán Tử của Cổ Hồng Môn, hai vị cổ tiên của Linh Điệp Cốc và Chiến Tiên Tông cũng đã bỏ mình. Muốn chiếm tiện nghi trên người Tần Bách Thắng, làm sao có thể? Ngay cả thập đại cổ phái Trung Châu cũng còn phải tổn thất nặng nề. Chỉ là giao chiến đến lúc này. Trụ cột vững vàng là Tần Bách Thắng đã bị thương khó hồi phục, địa lợi cốc lạc phách cũng dần dần bị triệt tiêu. Năm vị cổ tiên còn sót lại đều biết, kết cục đại chiến trăm ngày đã chú định, bọn họ chính là bên thất bại. Tần Bách Thắng an ủi, mặc dù bên ta chiến bại, nhưng đại cục không mất. Bên phía Phượng Cửu Ca cũng không phải thùng sắt, cuối cùng cũng không thể toàn tâm toàn lực đối bính với ta, để cho ta thành công kéo dài một khoảng thời gian. Chỉ cần chống đỡ thêm một đêm nữa, con tiên cổ được ôn dưỡng bên trong cốc sẽ đại cáo công thành. Ngày mai, năm người các ngươi phá vây ra ngoài. Còn ta sẽ ngăn cản đám cổ tiên Trung Châu này. Tần Bách Thắng đại nhân. Chúng tiên kêu lên. Tần Bách Thắng lựa chọn làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Điều này làm cho mọi người khó mà lý giải được. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đổi lại là Hồi Phong Tử, Hắc Thành, Hạ Lan Tử, bất cứ một người nào khi sắp chết cũng đều sẽ chiếu cố đến mình, nào bỏ mình đi cứu người khác. Hoặc có thể nói đây chính là cái bẫy. Tâm tư Hồi Phong Tử, Hắc Thành, Hạ Lan Tử không ngừng nổi lên, mờ mịt liếc nhìn ba người còn lại. Tần Bách Thắng, Khương Ngọc Tiên Tử. Cổ tiên áo bào đen thần bí mới là hạch tâm của Ảnh Tông, còn ba người bọn họ chỉ là ngoại viện. Một sự im lặng khó tả. Mọi người đi bộ đến địa điểm nghỉ ngơi. Cứ như vậy đi. Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ngày mai phá vây thành công hay không là nhìn vào biểu hiện của các vị. Tần Bách Thắng mệt mỏi khoát tay, giải tán mọi người ra. Tâm trạng của Hắc Thành, Hồi Phong Tử, Hạ Lan Tử đều nặng nề, ánh mắt không chừng. Ba người không hẹn mà cùng nhau tiến tới, quyết định đêm nay chỉnh đốn, phòng bị đám người Ảnh Tông bán bọn họ đi. Kết quả đêm khuya, ba người bỗng nhiên bị Tần Bách Thắng đưa tin cho gọi. Nửa đêm, cốc lạc phách. Tần Bách Thắng tập hợp mọi người lại. Chương 1297, phá vây chiến ông ta đưa một con tiên cổ cho vị cổ tiên áo đen thần bí trước mặt mọi người, nói, tiên cổ này khá quan trọng, ta giao lại cho ngươi. Cổ tiên áo bào đen chậm rãi gật đầu. Người này thần bí khó lường. Khi giao chiến, ngoài cổ tiên Ảnh Tông, những người còn lại không thấy được diện mạo chân thật của hắn ta, chỉ biết được chiến lực hắn ta xuất chúng, có trình độ thất chuyển cao giai. Tần Bách Thắng quay đầu lại, trịnh trọng căn dặn Khương Ngọc Tiên Tử, ta có thể chết, nhưng việc này liên quan đến đại kế, tuyệt đối không thể sơ sót. Gương mặt Khương Ngọc Tiên Tử tràn ngập trang nghiêm, ta chỉ có thể cam đoan. Trước khi ta chết, hắn ta tuyệt sẽ không bị diệt vong. Đám người Hắc Thành nghe xong, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc Ảnh Tông là thế lực tổ chức phương nào? Tại sao lại có thể khiến cho những cổ tiên này có thể không so đo tổn thất con người như thế? Cho dù có hy sinh tính mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức. Có thể để cho cổ tiên trung thành như vậy, cho dù là thế lực gia tộc siêu cấp cũng khó mà làm được. Đây là một chuyện không thể tưởng tượng được. Sau một lát, bên trong cốc lạc phách đột nhiên bộc phát tiếng vang lôi đình. Oanh một tiếng, sóng âm mãnh liệt chấn động toàn bộ sơn cốc. cùng lúc đó xen lẫn một tiếng cảnh cáo bén nhọn, địch tập. Lăng Mai tiên tử cảnh cáo xong, không ngừng lùi lại. Ở trước mặt nàng, Khương Ngọc tiên tử, Hồi Phong tử, Hạ Lan tử, Hắc Thành, cổ tiên thần bí áo đen liên thủ cường công. Thế địch to lớn, Lăng Mai tiên tử nào dám liều mạng. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là đào mệnh. Lăng Mai tiên tử đến từ Thiên Đố Lâu, cùng với Ngạo Tuyết tiên tử sử dụng cổ ngã nguyệt thất chuyển. Hai người sát nhập, có thể tạo thành sát chiêu vô song ngã nguyệt trảm. Quy lực của vô song ngã nguyệt trảm cực mạnh, là một trong những chiêu bài sát chiêu trấn châu của Thiên Đố Lâu. Lăng Mai tiên tử từ trước đến nay cùng với Ngạo Tuyết tiên tử có thể nói là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, như hình với bóng. Nhưng lúc này, bởi vì nhân thủ Trung Châu có hạn, lại muốn phong tỏa cốc lạc phách lớn như thế, hai người Lăng Mai, Ngạo Tuyết không thể ở cùng một chỗ được nữa. Đám người Ảnh Tông đột nhiên phá vây, Lăng Mai tiên tử vội vàng không kịp chuẩn bị, một mình phản chiến, nhanh chóng lâm vào hiểm cảnh. Giết nàng ta! Khương Ngọc tiên tử dẫn đầu năm vị cổ tiên, sát ý tràn ngập, con mắt đỏ bừng, thế công cực hung. Dù phong thái Lăng Mai tiên tử yếu điệu, dung nhan diễm lệ vô song, nhưng cũng không được năm vị cổ tiên kia thương tiếc. Sát chiêu trên tay nhanh hơn, thế muốn chém đứt Lăng Mai tiên tử mới chịu bỏ qua. Sinh tử một đường, Lăng Mai tiên tử dứt khoát bỏ qua, chịu tốn một con tiên cổ để chống đỡ qua ba hô hấp. Thừa dịp này, Lăng Mai tiên tử thôi động cổ trận, cơ thể mềm mại đột nhiên biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện ở đằng xa. Phù. Phù. Phù. Lăng Mai tiên tử thở dốc, gương mặt tái nhợt. Nàng rốt cuộc cũng đã chạy thoát, nét mặt khiếp sợ vẫn còn, phía sau lưng mồ hôi ướt nhẹp. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trong chớp mắt sinh tử. Cũng may mà có cổ trận này. Lăng Mai tiên tử không khỏi âm thầm cảm kích. Bộ cổ trận này do chính cổ tiên Hồng Xích Minh hao phí tinh lực và tâm huyết bố trí. Hồng Xích Minh đến từ Phong Vân Phủ, một trong 10 đại cổ phái. Am hiểu cổ trận, danh chấn Trung Châu. Cổ trận có một điểm không bằng sát chiêu, chính là không thể thuấn phát. Thời gian bố trí quá dài, ứng dụng trong kịch chiến lại không rộng. Nhưng một khi trải ra, ưu thế liền lớn, nhanh hơn so với sát chiêu bình thường, tiêu hao cũng ít hơn. Nguyên nhân chính vì như vậy, Lăng Mai tiên tử mới nhặt về được cái mạng. Thấy Lăng Mai tiên tử đã đào thoát. Khương Ngọc tiên tử thầm than một câu. Bốn vị cổ tiên còn lại cũng vô cùng tiếc nuối. Đại chiến trăm ngày trước đó, hai vị tiên tử Lăng Mai, Ngạo Tuyết liên hợp lại, sử dụng vô song ngã nguyệt trảm, tạo uy hiếp cho Ảnh Tông. Hầu như mỗi cổ tiên đều bị thương, thương thế nặng nhẹ không đồng nhất. Đáng tiếc, Ảnh Tông vốn có địa lợi. Kết quả bọn họ đã phá được từng cổ trận bố trí của Trung Châu. Bây giờ, bên ngoài cốc lạc phách đã hoàn toàn thuộc về bọn họ. Đã giết không được. Vậy thì tiếp tục phá vây. Khương Ngọc tiên tử quát nhẹ. Nàng ta vô cùng dứt khoát, quyết định thật nhanh. Lăng Mai tiên tử rút đi, phòng tuyến Trung Châu đã xuất hiện lỗ hổng. Phá vây chính là phải nhanh, cơ hội chớp mắt là qua ngay. Lăng Mai, ngươi không có việc gì chứ? Ngạo Tuyết tiên tử váy trắng bồng bềnh, chạy nhanh đến trợ giúp, trên gương mặt toàn là vẻ giận dữ và kinh ngạc. Muốn đi cũng không thể đi được, để mạng lại đây đi. Trần Chấn Sí quát lớn. Bây giờ muốn đi, không khỏi quá muộn sao? Bộ Phi Yên cười lạnh. Mặc dù Ngạo Tuyết tiên tử và Lăng Mai tiên tử tách ra, nhưng vị trí hai bên phòng hộ lại gần sát nhau, vì thế nàng là người đầu tiên chạy đến. Về phần Trần Chấn Sí, Bộ Phi Yên có thể chạy đến đồng thời với Ngạo Tuyết tiên tử, có thể nói là tốc độ kinh người. Chấn Sí cửu trọng thiên, vãng lai nhất Phi Yên. Thật ghê tởm. Áp lực trong lòng Hắc Thành lại dâng lên. Trần Chấn Sí, Bộ Phi Yên là hai vị tông sư phi hành trứ danh trong giới cổ tiên Trung Châu. Chấn Sí cửu trọng thiên ý chỉ Trần Chấn Sí của Vạn Long Ổ, vãng lai nhất Phi Yên là chỉ Bộ Phi Yên của Thiên Liên Phái. Khương Ngọc tiên tử và bốn vị cổ tiên phá vây, sợ nhất chính là truy binh am hiểu tốc độ này. Nhìn thấy ba người tiếp cận, năm vị cổ tiên Ảnh Tông cũng không đánh, chỉ lo cắm đầu phá vây. Lúc này, bỗng nhiên một vệt sáng xuất hiện, ngăn trước mặt bốn cổ tiên Ảnh Tông. Thì ra là có cổ trận phát động. Đây chính là thủ bút của Hồng Xích Minh Phong Vân Phủ. Cho dù người Hồng Xích Minh chưa đến, nhưng âm thanh đã xuyên qua cổ trận truyền đến, chuyện các ngươi muốn phá vòng vây, đã sớm bị Phượng Cửu Ca đại nhân đoán trúng. Còn không mau thúc thủ chịu trói, khi đó còn có một con đường sống. Vừa dứt lời, một luồng khí tức cường đại như phi long bay lên, nhanh chóng tiếp cận. Cổ khí tức này bàn bạc, năm cổ tiên ảnh tông lập tức biết rõ đây chính là khí tức của Phượng Cửu Ca. Mồ hôi lạnh chảy ra, gương mặt kinh hoảng. Trải qua trận đại chiến trăm ngày, năm cổ tiên ảnh tông đều biết rõ, cho dù bọn họ có liên thủ cũng không phải là đối thủ của Phượng Cửu Ca. Chẳng lẽ phá vây sắp thất bại sao? Trong lúc năm người lộ vẻ tuyệt vọng, một luồng kim tiễn phóng đến, xuyên thủng bức tường ánh sáng cản đường. Từ đằng xa, cơ thể Hồng Xích Minh rung lên, giống như bị điện giật, phun ra một ngụm máu tươi, bị thương rất nặng. Thi triển kim tiễn chính là Tần Bách Thắng. Ông ta làm sao có thể ngồi nhìn năm cổ tiên phá vây thất bại chứ? Lúc này, ông ta cố gắng lê tấm thân bị thương bay đến chỗ Lăng Mai tiên tử. Ngạo Tuyết tiên tử, Trần Chấn Sí, Bộ Phi Yên. Bốn cổ tiên Trung Châu đến nhanh mà bại cũng nhanh. Không chỉ bại mà còn tan tác. Ngoài Phượng Cửu Ca ra, Tần Bách Thắng không phải cổ tiên Trung Châu khác có thể ngăn cản. Tần Bách Thắng không giết chết bốn cổ tiên Trung Châu, mặc cho bọn họ rút đi. Lực chủ yếu của ông ta đều tập trung trên người Phượng Cửu Ca. Mắt Phượng Cửu Ca sáng như đuốc, đã nhìn ra được thương thế của Tần Bách Thắng. Ông ta cười một cách nhẹ nhàng, phong độ, các vị xuất phát vội vàng, không từ mà biệt, vậy thì không thỏa đáng rồi. Muốn rời khỏi, ít nhất cũng phải nghe một biệt khúc tại hạ tiễn chứ. Sát chiêu tiên đạo. Bích Ngọc Ca. Chương 1298, vứt bỏ cơ thể tàn phế đổi thanh phong, một, năm cổ tiên ảnh tông vội vàng lui nhanh, có người phát ra tiếng kêu thảm, có người kêu đau một tiếng. Quy năng của Bích Ngọc Ca vô cùng huyền diệu. Trong số năm cổ tiên, hoặc nhiều hoặc ít đều bị trúng chiêu. Chỗ trúng chiêu hóa thành ngọc thạch, đồng thời còn lan tràn bốn phía. Năm vị cổ tiên quyết đoán hơn người, nhiều lần ra tay tàn nhẫn, đập nát chỗ huyết nhục bị trúng chiêu của mình. Nhất thời, máu tươi chảy ngang. Sát chiêu tiên đạo, hồn ép. Sau một khắc, Tần Bách Thắng ra tay, sát chiêu hồn đạo cường đại chiếu ngay mặt Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca biến sắc, vội vàng ngăn cản. Tần Bách Thắng có hai đòn sát thủ, một là sát chiêu hồn đạo hồn ép, một là sát chiêu kiếm đạo ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Một khi xuất ra, cổ tiên bình thường không phải đối thủ. Phượng Cửu Ca có ba ác chủ bài, thứ nhất là Thiên Địa Ca, thứ hai là Bích Ngọc Ca, thứ ba là Phủ Thủ Ca, không phải uy năng hạo đảng thì chính là huyền diệu phi phàm. Phượng Cửu Ca bị ảnh hưởng, Bích Ngọc Ca dừng lại một chút. Áp lực của đám người ảnh tông được giảm xuống, vọt ra thêm được một khoảng cách. Tần Bách Thắng thi triển sát chiêu kim đạo. Từng sợi xích sắt khóa tứ chi của Phượng Cửu Ca lại. Phượng Cửu Ca không hề hoảng hốt. Trong đại chiến trăm ngày, hai người đã sớm hiểu rõ nhau. Sát chiêu kim đạo của Tần Bách Thắng khó có hiệu quả đối với Phượng Cửu Ca. Sợi dây xích màu vàng đối phó với đám người Trần Chấn Sí thì hiệu quả, nhưng chỉ cần Phượng Cửu Ca khẽ rung lên, chưa đến một hô hấp là đã có thể chấn vỡ. Đúng lúc này, Tần Bách Thắng nở một nụ cười quỷ dị, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy được bí mật chân chính của Cốc Lạc Phách. Nói xong, ông ta thi triển thủ đoạn, dẫn động một bố trí nào đó. Mấy luồng kỳ quang không màu từ trong cốc bắn ra, trong đó có một luồng nhắm ngay Phượng Cửu Ca chính giữa. Đây là Phượng Cửu Ca chấn vỡ sợi xích vàng toàn thân, nhưng vì thế mà thời gian bị chậm trễ, bị kỳ quang chiếu trúng, không thể động đậy. Sức mạnh vũ đạo. Tại sao lại có được sức mạnh cường đại như vậy chứ? Cách đó không xa, hai vị tiên tử Lăng Mai tiên tử, Ngạo Tuyết tiên tử cũng bị kỳ quang bắn trúng, mặt biến sắc, miệng thét lên kinh ngạc. Về phần Trần Chấn Sí và Bộ Phi Yên, tốc độ cực nhanh, đã thoát khỏi kỳ quang chiếu xạ. Tần Bách Thắng cũng không quan tâm hai người. Mục đích chủ yếu của ông ta chính là Phượng Cửu Ca. Bây giờ mục đích đã đạt thành hơn phân nửa. Đừng dãy dùa. Kỳ quang sẽ không làm gì được chúng ta. Phượng Cửu Ca đột nhiên ngộ ra điều gì đó, lên tiếng nhắc nhở. Lăng Mai tiên tử, Ngạo Tuyết tiên tử không hiểu, nhưng sau một khắc, cả hai thấy Phượng Cửu Ca không dãy dụ nữa, thân hình bị kỳ quang kéo thẳng vào chỗ sâu trong cốc Lạc Phách. Tần Bách Thắng mỉm cười, chủ động vọt đến một luồng kỳ quan khác, sau đó cũng bị kéo vào trong cốc. Lăng Mai, Ngạo Tuyết khẽ cắn môi, quyết định tin tưởng Phượng Cửu Ca, từ bỏ chống cự, cả hai đều bị kéo vào trong cốc. Sự thay đổi này hầu như nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng chỉ ngay ra một lúc, Trần Chấn Sĩ kịp phản ứng đầu tiên, gầm thét nhào về phía năm vị cổ tiên ảnh tông, trước lưu lại tất cả. Không thể nghi ngờ, đây chính là một quyết đoán rất sáng suốt. Mắt thấy sắp phá vây thành công, năm vị cổ tiên ảnh tông lại bị Trần Chấn Sĩ, Bộ Phi Yên kềm chế. Về sau, Hồng Xích Minh, Tàn Dương Lão Quân, Thiên Lung Lão Nhân chạy đến, một trận kịch chiến lại tiếp tục bộc phát. Một bên liều chết phá vây, một bên liều mình chặn lại. A, cứu ta, cứu ta. Hắc Thành kêu to. Thực lực của ông ta yếu nhất, bị một sát chiêu đánh trúng, thoát khỏi đội ngũ. Không cần quan tâm đến gã. Bảo vệ mục tiêu, tiếp tục phá vây. Khương Ngọc Tiên Tử gào to một tiếng, vô tình bỏ qua Hắc Thành, tận lực bảo vệ cổ tiên áo đen thần bí. Cùng lúc đó, ở sâu trong cốc Lạc Phách, tại một vùng không gian kỳ lạ. Đây là đâu? Ngạo Tuyết, Lăng Mai kinh ngạc quan sát. Thì ra là thế. Phượng Cửu Ca đến trước cũng thu hồi ánh mắt dò xét, nơi này đang cất giấu chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn. Không gian kỳ lạ, ánh sáng nhu hòa, không núi không sông, không gió không đất, hoàn toàn trống rỗng. Đúng là như vậy. Phượng Cửu Ca dứt lời, Tần Bách Thắng đã đứng trước mặt ông ta. Tần Bách Thắng nhìn lướt qua ba cổ tiên đối diện. Nở nụ cười thâm trầm, nếu không phải nhờ vào truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn, làm sao có thể dẫn Phượng huynh ngươi đến đây chứ? Hoàn toàn chính xác. Mặc dù Tần Bách Thắng cường hãn, nhưng gặp phải loại nhân vật ngàn năm mới có như Phượng Cửu Ca, cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhất là hai đòn sát thủ của Tần Bách Thắng đều không phải dùng để khốn địch mà chỉ để giết địch. Muốn tạm thời vây khốn Phượng Cửu Ca, chỉ có thể khởi động thủ đoạn do chính Đạo Thiên Ma Tôn đích thân bố trí. Đây đích thật là truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn. Giọng nói của Lăng Mai Tiên Tử mang theo sự chờ mong. Từ xưa đến nay, trong lịch sử cổ sư, có vô số thiên tài hào kiệt. Nếu nói những người này là sao trên trời, vậy thì 10 vị cổ tiên cửu chuyển chính là mặt trời vắt ngang trời cao, vô cùng lóa mắt. Tôn giả của mỗi một thời đại, mặc kệ là tiên tôn hay ma tôn, tất cả đều đứng nhất, quét ngang thiên hạ, che đậy bát hoang, không ai có thể địch lại. Đạo Thiên Ma Tôn lại càng là truyền kỳ. Ông ta am hiểu vũ đạo, trộm thuật vô song, lại kim tu biến hóa đạo, tinh thông ngụy trang. Khi chưa thành tựu cửu chuyển, ông ta đã có thể biến thành đủ loại diện mạo, lợi dụng các loại thân phận, đạt được mục đích không thể cho ai biết. Thậm chí dao động phong vân tứ phương khiến thiên hạ đại loạn. Đạo Thiên Ma Tôn còn có liên quan đến Trường Mao lão tổ. Luyện chế tiên cổ động không thất bại, nó đã trở thành chấp niệm của Trường Mao lão tổ sau khi chết. Câu chuyện này cũng trở thành truyền thuyết lưu truyền thiên cổ. Truyền thừa của một nhân vật như thế lại đang ở trước mặt. Cho dù là hai vị tiên tử Lăng Mai, Ngạo Tuyết bình thường vốn lạnh lùng cũng không khỏi kích động, trong lòng nóng lên. Nhưng sau đó Phượng Cửu Ca đã dội cho hai người một gáo nước lạnh, đừng đánh chủ ý lên truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn. Truyền thừa của ông ta không phải các ngươi có thể nhúng tay vào. Hai vị tiên tử biến sắc. Đúng, nơi này còn có Phượng Cửu Ca, còn có Tần Bách Thắng. Đối mặt với hai đại mãnh nhân, truyền thừa Đạo Thiên Ma Tôn làm sao có thể đến phiên hai người bọn họ. Nhất thời, cả hai người đều thất vọng vô cùng. Phượng Cửu Ca quay lưng về phía hai người, đứng ở đằng trước, nhưng dường như vẫn nhận ra tâm trạng của hai người, lại nói, hai người các ngươi hiểu sai rồi. Truyền thừa Đạo Thiên Ma Tôn cần điều kiện thừa kế vô cùng khắc nghiệt. Các ngươi không phù hợp, ta cũng không phù hợp, chỉ sợ Tần huynh cũng không có khả năng kế thừa. Lăng Mai, Ngạo Tuyết đều cảm thấy kỳ lạ. Một người trong đó lên tiếng, trong này còn có thuyết pháp gì sao? Tần Bách Thắng cười to ba tiếng, Phượng huynh đối với truyền thừa Đạo Thiên Ma Tôn hiểu biết rất tường tận. Xem ra lời đồn không giả. Linh Duyên trai chính xác nắm giữ một đạo truyền thừa chân chính của Đạo Thiên Ma Tôn, vẫn đang nghiên cứu, đáng tiếc không có thành quả. Tinh mang lóe lên trong mắt Phượng Cửu Ca. Ông ta nhìn chằm chằm Tần Bách Thắng, thẳng thắn thừa nhận, không nghĩ đến Tần huynh ở Bắc Nguyên, nhưng tình báo đối với Trung Châu lại rõ ràng như vậy. Không sai, phái của ta đang nắm giữ chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn. nhiều năm nghiên cứu cũng đã có chút thành quả. Chương 1299, vứt bỏ cơ thể tàn phế đổi thanh phong, 2, Lăng Mai, Ngạo Tuyết liếc nhìn nhau, vẫn không cam tâm. Lăng Mai tiên tử thỉnh giáo, xin hỏi Phượng Cửu ca đại nhân, rốt cuộc là điều kiện gì? Biết chừng đâu chúng ta cố gắng cũng có thể đạt được thì sao? Ánh mắt Phượng Cửu ca vẫn nhìn chằm chằm Tần Bách Thắng, không dám chủ quan. Ông ta trả lời, các người có biết lai lịch của Đạo Thiên Ma Tôn không? Ông ta không phải là người của năm vực mà là đến từ thiên ngoại, là thiên ngoại chi ma. Cho nên, truyền thừa mà ông ta lưu lại, yêu cầu duy nhất đối với người thừa kế chính là, người thừa kế nhất định phải là người của thiên ngoại. Ta đương nhiên không phải. Tần huynh càng không có khả năng. Nếu Tần huynh là người thiên ngoại, sớm đã kế thừa truyền thừa này rồi, cần chi phải đợi đến lúc này? Còn hai vị có phải không? Còn chưa đợi Lăng Mai, Ngạo Tuyết đáp lại, Tần Bách Thắng đã phất tay cười lạnh, quả quyết phủ định, tuyệt không có khả năng. Tất cả cổ tiên tham gia đại chiến trăm ngày đều không phải là thiên ngoại chi ma. Nếu không, làm sao ta có thể dẫn các ngươi vào trong này chứ? Thiên ngoại chi ma? Thật sự có thiên ngoại chi ma sao? Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua một ai cả. Đạo Thiên Ma Tôn là thiên ngoại chi ma. Hai vị Lăng Mai. Ngạo Tuyết nhất thời giật mình không thôi. Phượng Cửu ca gật đầu, mặc dù thiên ngoại chi ma rất thưa thớt, nhưng hoàn toàn tồn tại. Bọn họ đến từ thiên ngoại, như vậy ngoài năm vực cửu thiên, tất nhiên cũng có một thế giới hoàn toàn mới. Đáng tiếc chưa hề có ai thăm dò qua thế giới thiên ngoại. Lăng Mai, Ngạo Tuyết liếc nhìn nhau, hỏi, ngoại trừ năm vực, thật có thế giới khác ngoài thiên ngoại sao? Cho dù chúng ta không đạt được điều kiện thừa kế này, nhưng truyền thừa là chết, người là sống. Chẳng lẽ dựa vào sức mạnh của Phượng Cửu ca đại nhân cũng không cưỡng ép công phá được nó sao? Bọn họ rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao đây cũng là truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn. Ngươi ăn thịt, ta hút canh. Hai vị nữ tiên không màng liêm sỉ, chỉ một lòng muốn kiếm chén canh. Tần Bách Thắng cười lạnh, si tâm vọng tưởng. Cho dù là Cự Dương Tiên Tôn năm đó, thành tựu cửu chuyển. Gặp phải truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn cũng phải thất bại mà quay trở về. Không chỉ không đạt được mà còn mất cả chì lẫn chài, mình mẩy dính đầy bụi đất. Ha ha, vì thế Cự Dương Tiên Tôn rất thống hận và kiên kỵ thiên ngoại chi ma. Chỉ bằng các ngươi mà cũng dám nhúng chàm truyền thừa này. Có chuyện như vậy sao? Quá khoa trương rồi. Cự Dương Tiên Tôn cũng là cổ tiên cửu chuyển, Đạo Thiên Ma Tôn đã chết, ông ta ngay cả một phần chân truyền cũng không đối phó được sao? Lăng Mai, Ngạo Tuyết mở to đôi mắt đẹp, nửa tin nửa ngờ. Phượng Cửu ca cũng không phản bác, trầm giọng giải thích, tạo nghệ vũ đạo của Đạo Thiên Ma Tôn vô cùng thâm bất khả trắc, vượt qua sự tưởng tượng của thế nhân. Có một thuyết pháp rằng, ông ta là thiên ngoại chi ma, một khi thành tựu cổ tiên vũ đạo, tất sẽ sinh ra đạo ngân vũ đạo đặc biệt. Đạo ngân này bắt nguồn từ thế giới thiên ngoại, đối với năm vực cửu thiên mà nói, là hoàn toàn mới lạ. Không gian chúng ta bây giờ, nhìn thì bình thường, nhưng thật ra cũng đã siêu thoát ra ngoài, không còn nằm trong năm vực cửu thiên. Cự Dương Tiên Tôn một lòng muốn lấy được chân truyền, sợ ném chuột vỡ bình. Vì thế mới thất bại, cả đời không thể làm gì được. Lăng Mai và Ngạo Tuyết đều liên tục sợ hãi, thán phục. Hai người so sánh với Phượng Cửu ca và Tần Bách Thắng, cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Bí văn liên quan đến tôn giả cũng là lần đầu nghe đến. Nhất thời, Lăng Mai và Ngạo Tuyết đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Nhưng rất nhanh, cả hai vừa khẩn trương vừa lo lắng. Ngay cả Cự Dương Tiên Tôn cũng không làm gì được. Vậy làm sao chúng ta có thể ra ngoài? Điều này các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần không loạn động, ở chỗ này nghỉ ngơi một nén nhang là có thể được truyền tống ra ngoài. Phượng Cửu ca tự tin đáp lại. Nếu đổi lại các cổ tiên khác, khi rơi vào không gian kỳ dị, khó tránh khỏi sẽ thi triển thủ đoạn tiến hành thăm dò. Như vậy lại càng không ổn. Thời gian bị nhốt sẽ dài hơn. Nhưng Linh Duyên Trai nắm giữ chân truyền của Đạo Thiên Ma Tôn, Phượng Cửu ca là cao tầng của Linh Duyên Trai, biết được phương pháp thoát khỏi chỗ này cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này, Tần Bách Thắng lại ngửa đầu cười to, Phượng Cửu ca. Ta đã đưa ngươi đến đây, làm sao ta có thể để ngươi trốn đi? ngươi hãy ở chỗ này đợi cho ta. Nói xong, Tần Bách Thắng muốn ra tay. Khí thế cường đại phóng lên tận trời. Lăng Mai, Ngạo Tuyết giống như lâm đại địch. Phượng Cửu Ca vội nói, đừng nên ra tay. Không gian chỉ xích thiên nhai này, nhìn thì như rất gần, nhưng chúng ta lại chênh lệch nhau vạn dặm. Đối phương muốn dụ các người ra tay. Một khi ra tay, nhất định sẽ kích phát không gian dị biến. Ai ra tay thì nhằm vào người đó. Công kích càng mạnh, không gian phản vệ lại càng kinh khủng. Thời gian vân khốn sẽ càng lâu hơn. Tuyệt đối không được rơi vào tính toán của đối phương. Phượng Cửu Ca hiểu biết rất tường tận đối với truyền thừa của Đạo Thiên Ma Tôn. Ông ta biết rõ chỗ kinh khủng của không gian kỳ lạ này. Vì thế người kiêu ngạo, cường đại như ông ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Mai, Ngạo Tuyết lựa chọn tin tưởng Phượng Cửu Ca, cố gắng kềm chế kích động không ra tay. Nhưng Tần Bách Thắng lại mỉm cười quỷ dị, Phượng Huynh tự tin quá nhỉ. Đáng tiếc, quý phái vẫn chưa nghiên cứu sâu đối với truyền thừa Đạo Thiên Ma Tôn rồi. Không biết tiếp theo ta sẽ làm thế nào, ngươi nên đối mặt như thế nào? Ông ta vừa nói vừa điên cuồng thúc cổ trùng trên người. Khí thế bàn bạc, rốt cuộc đã đạt đến đỉnh phong. Gã muốn làm gì? Phượng Cửu Ca cảm giác không ổn, tập trung tinh thần đề phòng, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Tần Bách Thắng. Nhưng sau một khắc, Tần Bách Thắng hành động như thế nào, ba người Phượng Cửu Ca đều không đoán được. Chỉ nghe Tần Bách Thắng cao giọng ngâm, trải qua 54 lần kiếp nạn, kiếp vân vẫn che trời như cũ. Hồn quang trong lòng ngực cưỡng ép chúng sinh, kiếm khí bên trong tung hoành bắc nguyên. Đi đi về về 400 năm, không chết thì làm sao sinh mới. Vứt bỏ cơ thể tàn phế này đổi lấy thanh phong, quyển tịch thương khung phục năm ánh sáng. Giọng điệu của ông ta trong trẻo, đọc vô cùng diễn cảm, gương mặt bình thản như nước, ánh mắt thoải mái lộ ra sự chờ mong. Ngâm xong bài thơ, ông ta mỉm cười nhìn Phượng Cửu Ca. Chợt, ông ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn khí tức. Phượng Cửu Ca cau mày. Cho dù trong cuộc đại chiến trăm ngày cũng không thấy ông ta có biểu hiện như vậy. Tần Bách Thắng lại lựa chọn lúc này để kết thúc sinh mệnh bản thân. Sau một khắc này, một cơn gió màu xanh lá từ trong cơ thể Tần Bách Thắng xông ra. Sau lưng Phượng Cửu Ca, Lăng Mai, Ngạo Tuyết biến sắc, sợ đến giọng điệu rung lên, gió đại đồng. Thì ra Tần Bách Thắng thì muốn ngăn chặn Phượng Cửu Ca mà không tiếc hy sinh bản thân. Thủ đoạn của ông ta tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp hủy bỏ tiên khiếu của mình. Một khi tiên khiếu phúc địa bị hủy, không còn thứ gì có thể gánh chịu, tất nhiên sẽ sinh ra gió đại đồng. Gió đại đồng không thể coi thường. Nó có thể đồng hóa hủy diệt hết thảy. Cho dù là cổ tiên bát chuyển cũng phải né tránh. Bên trong không gian kỳ diệu khó lường này, nếu thi triển ngũ chỉ quyền tâm kiếm, hoặc thiên địa ca, cùng lắm cũng chỉ là ném một tảng đá lớn vào trong hồ nước mà thôi. Nhưng lúc này, gió đại đồng nổi lên. Tuy chỉ là gió mát nhẹ nhẹ, nhưng toàn bộ không gian lại chấn động kịch liệt. Giống như toàn bộ hồ nước bị đun sôi, không gian nhanh chóng tạo thành từng gợn sóng hơi mờ, liên miên bất tuyệt. Chương 1300, Viêm Hoàng Lôi Trạch, một, gương mặt Phượng Cửu Ca tràn ngập vẻ ngưng trọng. Đối mặt với một chiêu quyết tuyệt của Tần Bách Thắng, ông ta nhất định phải dùng hết khả năng để đối phó. Chỉ cần chủ quan một chút là bỏ mình ngay. Phía sau ông ta, Lăng Mai, Ngạo Tuyết đã sớm thúc cổ trùng, bảo vệ cơ thể cực kỳ chặt chẽ. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng không thể không thôi động tiên cổ. Thoát khỏi không gian kỳ lạ này thì về sau hãy tính, nhất định phải vượt qua nguy cơ trước mắt cái đã. Nếu không, hết thảy đừng nói. Không đề cập đến Tần Bách Thắng hy sinh chính mình nổi lên gió đại đồng khiến Phượng Cửu Ca. Lăng Mai tiên tử, Ngạo Tuyết tiên tử lâm vào hiểm cảnh. Chỉ nói năm cổ tiên ảnh tông phá vây. Mắt thấy sắp xông ra khỏi vòng vây, Hắc Thành lại bị một sát chiêu đánh rớt. Gương mặt ông ta tái nhợt, lớn tiếng kêu cứu. Nhưng trong thời khắc đào vong, nhất định phải tranh thủ thời gian. Chỉ cần trì hoãn một chút thì chính là thiên đường và địa ngục. Chúng tiên mắt điếc tai ngơ, thúc tốc độ của mình đến mức cao nhất. Khương Ngọc tiên tử lại càng tuyệt tình, nói thẳng là vứt bỏ, không quan tâm đến sinh tử của Hắc Thành. Ánh rạng đông đang ở đằng trước, Hắc Thành bị rơi ở đằng sau, không phải vừa lúc có thể ngăn cổ tiên Trung Châu sao? chỉ có điều Hắc Thành đang giữ tiên cổ phòng Hắc Lao. Sau khi ông ta chết, sợ rằng sẽ rơi vào tay cổ tiên Trung Châu. Điều này khiến cho đám người Khương Ngọc tiên tử ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối, so với tiên cổ phòng, cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Ha ha, các ngươi cứ chơi đi, ta đi trước. Trong quá trình phá vòng vây, Hồi Phong tử bỗng dưng cười to. Sát chiêu tiên đạo, phong độn. Tốc độ của gã tăng vọt. Sau mấy hơi thở đã bỏ lại đám người Khương Ngọc tiên tử ở đằng sau. Trong ánh mắt của đám người Khương Ngọc tiên tử, Hồi Phong tử đã sắp cao chạy xa bay. Phối hợp với ta, Hồng Xích Minh quát to. Một cổ trận bên ngoài lập tức phát động. Phát ra ánh sáng chói mắt. Trải qua đại chiến trăm ngày, cổ tiên Trung Châu đã tạo ra được sự ăn ý, chạy đi đâu. Trận chấn sí, bộ phi yên đồng loạt xuất mã, nhờ cổ trận duy nhất nằm ngoài biên giới, người sau vượt người trước cản Hồi Phong tử lại. Hồi Phong tử đứng thứ nhất bắt nguyên về phi hành, tới lui như gió, điều này khiến cho cổ tiên Trung Châu không thể không thừa nhận. Chỉ dựa vào một trong hai người trận chấn sí hoặc bộ phi yên, tuyệt đối không ngăn được Hồi Phong tử. Nhưng bây giờ hai người lại phối hợp hết sức ăn ý, nhất thời, mặc cho Hồi Phong tử tả xung hữu đột cũng không hất được hai người trần. Bộ. Tốc độ giảm nhanh, phá vây thất bại. Đáng đời. Trong lòng đám người Khương Ngọc tiên tử cảm thấy cực kỳ vui sướng, đổi sang hướng phá vây khác. Đi xuống cho ta. Tàn Dương lão quân tức giận hừ một tiếng, thi triển chiêu bài sát chiêu truy mệnh hỏa. Hồng Xích Minh bỏ đá xuống giếng, đập thêm một phát. Toàn thân Hắc Thành bốc hỏa, giữa tiếng kêu gào thê thảm, từ giữa không trung ngã xuống. Phịch một tiếng, ông ta rơi xuống đất, vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất đã mọc ra rất nhiều dây leo, trói gô ông ta lại. Nhất thời, Hắc Thành bị nhốt, Hồi Phong tử bị ngăn cản. Hồng Xích Minh bỏ qua Hắc Thành đuổi theo Hạ Lan tử. Sát chiêu thúc lên, không chút lưu tình đánh tới Hạ Lan tử. Hạ Lan tử không thể không thi triển sát chiêu biến hóa đạo, hóa thành sói lôi mang tiến hành ngăn cản. Khương Ngọc tiên tử và cổ tiên áo đen thần bí còn chưa trốn xa đã bị Tàn Dương lão quân và Thiên Lung lão nhân chặn lại. Không hề nói nhảm, bốn cổ tiên kích đấu ngay tại chỗ. Nhất thời, phong vân kích đảng, lôi đình nổ vang. Bốn cổ tiên thi triển kỹ năng, đánh đến kinh thiên động địa, nhấc lên từng đợt khí lãng cuồng bạo, núi lở đá nứt. Tàn Dương lão quân là cao thủ trong số cổ tiên thất chuyển. Trong trận chiến Đông Phương Trường Phàm giả chết, ông ta đã đối đầu với Tự Tại Thư Sinh, Phương Nguyên, Bì Thủy Hàn. Chiến lực có thể nói trác tuyệt. Thực lực của Thiên Lung lão nhân ngang ngửa với Tàn Dương lão quân. Lão là thái thượng trưởng lão của Hắc Thiên Tự. Sở dĩ điều động lão đến đây, dụng ý của Hắc Thiên Tự chính là muốn dùng lão khắc chế cổ tiên âm đạo Phượng Cửu Ca. Trái lại bên phía Ảnh Tông, cổ tiên áo bào đen thần bí đích xác cường đại nhưng Khương Ngọc tiên tử lại yếu hơn một bậc. Sau 10 hiệp, Tàn Dương lão quân, Thiên Lung lão nhân chiếm thượng phong, tìm được một cơ hội ra tay thật tốt. Sát chiêu tiên đạo, truy mệnh hỏa. Hỏng rồi. Khương Ngọc tiên tử muốn né tránh nhưng đã chậm. Ngươi lui ra, để ta. Trong thời khắc quan trọng, cổ tiên áo đen thần bí lợi dụng thủ đoạn thay vị trí của Khương Ngọc tiên tử. Dùng cơ thể của mình ngăn chặn truy mệnh hỏa. Sao? Thật kỳ lạ. Tàn Dương lão quân khó hiểu. Cổ tiên áo đen thần bí trúng truy mệnh hỏa, nhưng người lại như không có việc gì. Tên khốn lén lúc này, lộ ra chân diện mục cho ta. Thiên Lung lão nhân trống to, song chưởng đánh ra, nhấc lên lưỡi đao bay đầy trời. Cổ tiên áo đen thần bí chật vật ngăn cản, áo bào đen vỡ vụn, rốt cuộc lộ ra chân dung. Tàn Dương lão quân không khỏi ngẩn người, người chính là Viêm Hoàng Lôi Trạch thể. Một trong thập tuyệt thể, Viêm Hoàng Lôi Trạch. Sợ cái gì? Hắn chỉ là tiên cương thôi mà. Thiên Lung lão nhân gầm rú, thế công trong tay tăng lên thêm một phần. Thân phận của vị cổ tiên áo bào đen thần bí là một vị tiên cương thất chuyển. Nhưng khác với tiên cương khác, thân phận hắn ta đặc biệt là một trong thập tuyệt thể Viêm Hoàng Lôi Trạch thể, chuyển thành tiên cương. Hừ, đã phát hiện rồi, có ngụy trang cũng không có ý nghĩa. Cổ tiên áo bào đen thần bí kéo xuống áo bào đen rách nát của mình, lao thẳng đến chỗ Tàn Dương lão quân. Tàn Dương lão quân là cổ tiên viêm đạo, bị Viêm Hoàng Lôi Trạch thể khắc chế, rơi vào thế hạ phong. Khương Ngọc Tiên Tử muốn hỗ trợ nhưng lại bị Khương Ngọc Tiên Tử liều mình ngăn cản. Đi mau. Khương Ngọc Tiên Tử cao giọng hét lớn. Tiên Cương Viêm Hoàng Lôi Trạch tức giận hừ một tiếng. Sau khi bước lui Tàn Dương Lão Quân cũng không quay đầu lại, triệt để thoát ra khỏi phạm vi của Cốc Lạc Phách, sau đó chạy thoát. Trốn đi đâu? Tàn Dương Lão Quân gầm thét muốn truy kích, nhưng Khương Ngọc Tiên Tử toàn thân đẫm máu đã cản ông ta lại. Xem ra ngươi không còn muốn sống nữa. Chẳng lẽ tên Tiên Cương đó là nhân tình của ngươi? Đáng để cho ngươi hy sinh như thế. Gương mặt Thiên Lung lão nhân tràn ngập âm hàn, từ trên trời giáng xuống, song chưởng rắn chắc đánh trúng phía sau lưng Khương Ngọc Tiên Tử. Âm. Khương Ngọc Tiên Tử đã sớm như đèn dầu sắp tắt, không còn ngăn cản được nữa, lồng ngực bị đánh nát, lộ ra một lỗ thủng lớn, từ trước có thể nhìn ra đằng sau. Đôi mắt đẹp hơi mờ xuống, váy dài màu tím lắc lư trong gió, giống như con bướm nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống. Sau 10 hô hấp, thi thể Khương Ngọc Tiên Tử rơi xuống mặt đất. Gân cốt đứt gãy, máu thịt be bét. Khương Ngọc Tiên Tử đã bỏ mình. Đến lúc này, đại thế của Ảnh Tông đã mất. Tàn Dương Lão Quân, Thiên Lung Lão Nhân rảnh tay, đối phó với Hạ Lan Tử và Hồi Phong Tử. Hồng Xích Minh thì kềm chế Hắc Thành. Một lát sau, Hồi Phong Tử phát ra tiếng rú thảm, cự lang bị chặt ngang, thi thể chậm rãi biến thành người, máu chảy đầy đất, nội tạng vung vẩy bốn phía, tình huống vô cùng thê thảm. Hắc Thành bất đắc dĩ một lần nữa thúc tiên cổ phòng Hắc Lao. Mặc dù uy lực của tiên cổ phòng rất lớn, nhưng lại tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Trải qua đại chiến trăm ngày, Hắc Thành đã sớm phá sản, tiên nguyên không còn thừa bao nhiêu.